Ta có thể điểm hóa vạn vật. Tác giả: Vũ Trung Ngư Dục Ca. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 566, chương 566, 600 năm biến hóa. Thật là mai danh ẩn tích hơn 600 năm đạo tổ. Nghe nói đạo tổ đã đạt đến tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả trí cao vô thượng cảnh giới. Lại không lưu lưu phàm trần, hóa tiên đi, nhân gian sẽ không còn có đạo tổ tung tích. Không nghĩ tới các nàng vậy mà lại có gặp được đạo tổ một ngày. Bái kiến đạo tổ, Lý Duyệt tranh thủ thời gian hướng Điển Hoa hành đại lễ. Để bù đắp vừa rồi thất thố, Thanh Vũ bị Lý Duyệt nhắc nhở, cũng tranh thủ thời gian hành lễ nói. Bái kiến chủ nhân, Điển Hoa cười khoát tay áo nói. Các ngươi cùng ta đều có ngọn nguồn, đứng lên mà nói đi. Lý Duyệt, Thanh Vũ hai người theo lời đứng dậy, cung kính đứng tại phong thủy tường bên cạnh, làm ra cúi đầu nghe huấn bộ dáng khéo léo. Ta liền không ăn thịt người. Tới nói chuyện, Thanh Vũ cùng Lý Duyệt liếc nhau, lúc này mới thận trọng dùng toái bộ rời đến Điển Hoa trước người. Vừa hay nhìn thấy trong chum nước tương hũ truy đuổi nô đùa hai cái đen nhánh thuần trắng cá chép. Thanh Vũ trừng mắt nhìn, nàng đi theo phụ thân đến qua nơi này thật nhiều thứ. Thế nhưng lúc nào trong chum nước có cá? Hơn nữa, còn là dạng này xem xét liền là thiên địa linh vật bảo ngư. Lúc này, Thanh Vũ mới phát hiện, nàng trước kia nhận biết, tựa hồ có chút sai lầm. Nàng len lén dùng ánh mắt còn lại nhìn bốn phía một vòng. Phát hiện, lúc này tế thủy quán quả nhiên trước kia nàng đến thông lệ thu dọn lúc không đồng dạng. Ngoại trừ trong chum nước có thêm hai đầu bảo ngư, viện tử bên phải cây hòe, mơ hồ trong đó lóe ra hào quang màu xanh lục, để cho người ta xem xét cũng không phải là phàm phẩm. Một bên khác trên sân thượng cũng nhiều một cái gương, lóe ra thanh quang, đồng dạng để cho người ta xem xét cũng không phải là phàm phẩm. Tế thủy quán phòng lớn chính là lấp lóe kim quang, xem ẩn ẩn cảm thấy có uy áp tồn tại. Toàn bộ tế thủy quán hình như lập tức liền thay đổi, biến thành động thiên phúc địa, cùng Lê Sơn cung một dạng, trở thành ẩn chứa đại lượng linh khí tu chân giới. Tu chân giới phiếm chỉ liền là tất cả ẩn chứa đại lượng linh khí bán độc lập với thế giới bí ẩn không gian tập. Hợp thể, thường thấy nhất liền là trước kia võ đạo thế gia vẫn lấy làm kiêu ngạo bí cảnh. Chỉ là hiện tại thành tu chân thế giới, võ đạo bí cảnh cũng sửa lại danh tự. Các ngươi là Lê Phỉ đệ tử, coi như là ta nhất mạch đích truyền. Không cần ước thúc, ta vừa mới xuất quan. Phát hiện đã qua hơn 600 năm, Thương Hải Tang Điền, các ngươi cùng ta nói một câu hiện tại phong thổ đi. Thanh Vũ cùng Lý Duyệt liếc nhau, Lý Duyệt tiến lên nửa bước hồi đáp, ta xuất thân Bồng Lai Lý Thị, gia tổ tên Cúng Cơm Hiếu, từng là đạo tổ cái thứ nhất ký danh đệ tử, bây giờ tại Lê Sơn Nương Nương khai sáng Lê Sơn Cung tu hành, là thứ 56 đời đệ tử. Tuy rằng đạo tổ hình như đã biết rõ nàng lai lịch, thế nhưng Lý Duyệt vẫn là cung kính một năm một mười đem chính mình lai lịch bản tóm tắt một lần. Bồng Lai Lý Sư, Lý Hiếu, ta nhớ đến trước đó Lý Hiếu là tại Sán Đảo huyện nhậm chức. Bồng Lai Đảo ngay tại Sán Đảo huyện, mà lại là Sán Đảo quán nội môn đệ tử. Sán Đảo quán cùng Bồng Lai Đảo cũng không phải nhất mạch a. Lý Hiếu hắn thế nào tại Bồng Lai Đảo lạc hộ, còn sáng lập Bồng Lai Lý Thị? Điển Hoa muốn biết, có thể tiện tay thôi diễn ra tới, biết rõ hết thảy tiền căn hậu quả. Thế nhưng, có thể, cũng không đại biểu nhất định phải dạng này làm. Dạng này sự tình đều là bé nhỏ không đáng kể việc nhỏ. Không đáng Điển Hoa dạng này làm, huống chi biết rõ nội tình người ở trước mặt. Có thể thuận miệng hỏi do, tựa như ngươi sẽ có cái gì không biết sự tình, đều dùng công cụ tìm kiếm tiến hành lục soát sao? Đặc biệt là tại biết rõ đáp án thuận miệng liền có thể hỏi ra câu trả lời người bên cạnh. Lý Duyện lập tức trả lời, Sán Đảo huyện hiện tại đã đổi tên là Bồng Lai huyện. Bồng Lai đảo hiện tại đã là một cái tiên môn. Trước đó Sán Đảo quán nhất mạch đã nhập vào Bồng Lai đảo. Bồng Lai đảo là gần với Linh Hư Tiên Cung, Lê Sơn Cung, U Minh Tông, Đạo Môn Thánh Tông, Hoàng Đạo Tông thứ 6 Đại Tông Môn. Chúng ta Lý thị thế ở Bồng Lai huyện, dựa vào Bồng Lai đảo. Chủ yếu tộc nhân đều tại Bồng Lai đảo tu hành. Bất quá Linh Hư Tiên Cung, Lê Sơn Cung các loại tông môn cũng có chúng ta tộc nhân phân bố trong đó. Trải rộng Cửu Châu sở hữu nổi tiếng tông môn, chúng ta Bồng Lai Lý thị là Cửu Châu nổi danh tu chân thế gia. Tông môn đã phát triển sao? Trương Quân làm không tệ. Ta nhớ đến Lý Hiếu là tu chính là võ đạo a. Các ngươi thế nào thành tu chân thế gia? Tiên tổ tuy rằng tu chính là võ đạo, lại minh bạch thiên phía dưới đại thế. Tại tu luyện có thành tựu sau đó, bắt đầu lấy vợ sinh con, thu dưỡng cô nhi, lớn mạnh gia tộc, cũng không phải là thường coi trọng giáo dục. Trong gia tộc tất cả hậu bối đệ tử, chỉ cần thiên phú thích hợp tu chân toàn bộ đưa đi tu chân. Mấy chục đời tích lũy xuống, gia tộc bọn ta cũng đã thành nổi danh tu chân. Lý Duyệt nói đến tiên tổ Lý Hiếu, vô cùng sùng kính, chính là bởi vì Lý Hiếu năm đó trí tuệ, là Lý thị gia tộc định ra hoàn thiện chế độ cùng gia phong, mới khiến cho Lý thị cái sau vượt cái trước. Gia tộc tử đệ trải rộng toàn bộ tu chân giới các đại tông môn, lại phần lớn người đều là tính cách sáng sủa đại khí thiện ở giao tế người, nhân mạch cực lớn, trải rộng toàn bộ tu chân giới, trở thành nổi danh tu chân thế gia. Lý Hiếu, Điển Hoa đối với hắn ấn tượng rất sâu, một cái phi thường thông minh cứng cỏi người, hiếm thấy là bình dân xuất thân, đồng thời không có gia tộc xem như dựa vào, không nghĩ tới hơn 600 năm thời gian, hắn năm đó sáng tạo gia tộc vậy mà trở thành tu chân giới nổi danh nhất mấy đại tu chân gia tộc một. Trong, thật là thế sự vô thường a. Điển Hoa trong lòng hơi động, dò hỏi, Hải Khẩu Yến Thị, còn tồn thế sao? Lý Duyệt sửng sốt một chút, suy tư một chút, mới nghĩ đến Hải Khẩu Yến Thị tương quan ký ức. Hồi đáp, 600 năm trước, tại Cửu Châu chi loạn bên trong, Hải Khẩu Yến Thị bởi vì chiến bại, đại bộ phận tộc nhân diệt, một số nhỏ tộc nhân đi thuyền rời đi Cửu Châu, đi Man Di Chi Địa. Sau đó ít có nghe đến tin tức của bọn hắn, cũng không biết bọn hắn thế nào. Quả nhiên, Hải Khẩu Yến Thị bị diệt. Tất nhiên Lý Hiếu khai sáng gia tộc hưng thịnh đi lên. Lý Hiếu địch nhân Hải Khẩu Yến Thị tự nhiên không có khả năng có kết quả tốt. Năm đó Cửu Châu chi loạn lúc, Hải Khẩu Yến Thị chiến bại tuyệt đối là Lý Hiếu thủ bút. Hải Khẩu Yến Thị lại còn có một số nhỏ người sống xuống dưới. Ngược lại để Điển Hoa có chút ngoài ý muốn, lấy Lý Hiếu võ minh thế lực cùng nhân mạch, cùng đối Hải Khẩu Yến Thị cừu hận, nếu như là toàn lực đối phó Hải Khẩu Yến Thị, Hải Khẩu Yến Thị tuyệt đối khó có thể kháng cự, không nghĩ tới sau cùng Hải Khẩu Yến Thị vậy mà không có bị diệt tộc, còn có một phần trốn ra tìm đường sống, xem tới, Hải Khẩu Yến Thị vẫn là có người tài ba. Điển Hoa chú ý tới Man Di hai chữ, trong lòng hơi động nói, Cửu Châu bên ngoài, các ngươi biết rõ cái gì tình cảnh sao? Có thể có thăm dò qua. Cửu Châu bên ngoài, thế giới rộng rãi, chúng ta các đại tông môn đều có chỗ thăm dò. Theo ta được biết, các đại tông môn thế lực đã trải rộng thế giới, chỉ là hoang vắng, yêu thú phong phú, sinh tồn không dễ. Có nhiều tử thương, các tông môn đều là lượng sức mà đi. Trọng điểm, vẫn là tại Cửu Châu. Điển Hoa gật gật đầu, hết thảy đều tại trong dự liệu của hắn. Tông môn hình thức so trước đó hoàng tộc thế gia hình thức, lại thêm có sức sống cùng tiến thủ tâm, có can đảm đi ra Cửu Châu, bất chấp nguy hiểm săn bắt Cửu Châu bên ngoài tài nguyên. Cũng hợp tình hợp lý. người xuất thân Lê Sơn Cung, có nghe nói qua Thành Hoàng Miếu? Nghe nói qua, đây là tổ sư gia 600 năm đến vẫn đang làm sự tình. Chỉ cần có thành thị địa phương, tổ sư gia đều sẽ thành lập Thành Hoàng Miếu. Sớm tại hơn 300 năm trước, Cửu Châu chi địa liền đã kiến thiết xong rồi. Nghe nói vì kiến thiết Thành Hoàng Miếu, 300 năm trước tổ sư gia liền đi ra Cửu Châu chi địa, đi bên ngoài Man Di chi địa. Hiện tại đã rất ít về tông môn. Năm đó chân linh rời đi giới này, hành tẩu chư thiên, vì tiếp tục hoàn thành tiên kính cùng tiên điệp đạo khí diễn hóa, phân biệt để cho hắn hai cái đệ tử trông coi tiên cảnh cùng tiên điệp. Đồng thời đặc biệt cho bọn hắn lưu lại thành lập Thành Hoàng Miếu hệ thống cùng phát triển tu chân nhất mạch, thôi động cùng hoàn thiện tông môn chế độ nhiệm vụ. Lê Phỉ tâm tư cẩn thận, một mực phi thường khát vọng phục sinh Tiểu Khấu, sở hữu liền đem dính đến linh hồn tiên kính giao cho nàng trưởng quản. Đồng thời đem dính đến luân hồi Thành Hoàng hệ thống, để cho nàng hoàn thành, để cho nàng sớm tiếp xúc những vật này, cho nàng một cái phán đầu nhi. Trương Quân xem như bất lão đạo nhân duy nhất lưu lại hậu duệ, thân phụ diệt tộc chi thù, mà Trương Quân diệt tộc chi thù cũng không phải đơn phương nguyên nhân tạo thành, mà là hoạt tộc thế gia cùng đạo môn các mạch hệ ở giữa đấu đá tạo thành. Có thể nói là tính tổng hợp kết quả, là thời đại tạo thành. Địch nhân của hắn là cái kia thời đại trước, Điển Hoa liền cho hắn báo thù lực lượng cùng phương pháp. Lật đổ hoàng tộc thế gia chế độ cùng đạo môn mạch hệ chế độ, mở rộng tông môn chế độ. Hiện tại, đạo môn chỉ biết tu chân mà không biết cái khác mạch hệ, đã hoàn toàn bị tu chân nhất mạch thống nhất, hoàng tộc lực ảnh hưởng đạt đến thấp nhất, thế gia cũng chỉ có thể dựa vào tông môn mà tồn tại. Lực ảnh hưởng cũng giảm nhiều, hiệu quả rất không tệ, cảm giác được trên thân hai người không có tiên điệp tử. Điển Hoa dò hỏi, các ngươi hiện tại còn dùng truyền đạo tiên cung sao? Thanh Vũ mờ mịt lắc đầu nói, truyền đạo tiên cung là cái gì? Nô tỳ chưa nghe nói qua. Lý Duyệt hồi đáp, tông môn chế độ hưng khởi sau đó, truyền đạo tiên cung lại không đối ngoại mở ra. Sau đó, Định Hạo tổ sư sáng lập liên minh tính chất Linh Hư Tiên Cung, Ngọc Điệp liền trở thành Linh Hư Tiên Cung bên trong người chứng minh thân phận. Bây giờ nghĩ gia nhập Linh Hư Tiên Cung, chỉ có kim đan cảnh giới mới có tư cách. Chúng ta vừa mới bắt đầu tu luyện, mới tu khí giai đoạn giữa, không đạt được gia nhập Linh Hư Tiên Cung yêu cầu. Hơn 600 năm trước, tiên điệp tử khí người trong đạo môn có thể nói trong tay mỗi người có một cái. Là Điển Hoa vì đánh vỡ đạo môn các mạch hệ ở giữa sao cùng bí pháp lũng đoạn, tàn giã võ đạo đại thế cố ý phát triển ra tới. Không chỉ là người trong đạo môn, liền xem như là đạo môn bên ngoài người, cũng có được tư cách mua. Chỗ nào giống bây giờ có tu vi cảnh giới cùng thân phận các loại cái gì hạn chế cùng yêu cầu. Không nghĩ tới bây giờ lại có yêu cầu như vậy cùng hạn chế. Cùng lúc trước dự tính ban đầu hoàn toàn đi ngược lại. Thật đúng là thế sự vô thường a. Không Điển Hoa cũng là lý giải, khéo léo dẫn dắt, tùy cơ ứng biến, nhập gia tùy tục, bởi vì khi thì biến, bất kỳ cái gì đồ vật cũng không thể đã hình thành thì không thay đổi. Cùng một đồ vật tại khác biệt giai đoạn, cũng tất nhiên có được khác biệt đặc tính, thậm chí là hoàn toàn tương phản đặc tính. Điển Hoa lại cùng Lý Duyệt cùng Thanh Vũ nói mấy câu, bước đầu hiểu rõ cái này hơn 600 niên kỷ đạo môn thế giới. Liền cùng hai người cáo biệt, tiếp đó thân ảnh lóe lên, rời đi tế thủy quán. Các loại xác nhận nói tổ rời đi sau đó, Lý Duyệt Thanh Vũ hai người thật dài thở dài một hơi. Tinh khí thần một buông lỏng, thân thể mềm nhũn, kém chút sụi lơ trên mặt đất, dắt dìu nhau đối phương, mới không có ngã xuống. Hai người đối mặt, ánh mắt bên trong còn lưu lại hoảng hốt cảm giác. Lý Duyệt xông Thanh Vũ cười nói, Thanh Vũ, không nghĩ tới, người dẫn ta đến đạo tổ xem mở mang kiến thức một chút việc đời. Vậy mà lại gặp được vừa mới xuất quan đạo tổ, bây giờ trở về nhớ tới, vẫn như cũ khó có thể tin. Thanh Vũ gật đầu nói, ta cũng thế, nàng chưa từng đến lớn đến tế thủy quán bao nhiêu lần, đều không có gặp được đạo tổ. Phụ thân của nàng tới số lần càng nhiều, nàng tiên tổ nhiều đời kiên trì thu dọn tế thủy quán. Làm sao không có tưởng tượng lấy có thể tại tế thủy quán bên trong gặp được đạo tổ đâu này. Thế nhưng là hơn 600 năm, một mực không có dạng này vinh hạnh đặc biệt, bọn hắn thanh thị nhất tộc đều từ bỏ, không nghĩ tới lại dưới cơ duyên xảo hợp, bị nàng cho gặp lên rồi. Thanh Vũ hồi tưởng đến cùng đạo tổ cùng một chỗ từng ly từng tí. Trong lòng tràn đầy chấn kinh, không nghĩ tới, đạo tổ quả nhiên như gia tộc lưu truyền xuống ghi lại như thế. Bình dị gần gũi, không có cái gì giá đỡ. Bất quá, coi như đạo tổ sẽ bình dị gần gũi. Thế nhưng đối mặt đạo tổ hắn lão nhân gia, Thanh Vũ vẫn như cũ cảm giác vô cùng gấp gáp. Có thần uy như ngục cảm giác, hai người nghỉ ngơi chốc lát, khôi phục một chút tinh khí thần sau đó, mới rời khỏi tế thủy quán, đi ra kết giới. Lý Duyệt như có cảm giác nhìn lại, phát hiện đạo quán lại biến thành phổ thông đạo xem như thế thường thường không có gì lạ dáng vẻ. Trong lòng hơi động, Lý Duyệt buông ra Thanh Vũ tay, trở lại lần nữa đánh lên kết giới. Quả nhiên bị kết giới bắn ra, không thể sẽ tiến vào. Thanh Vũ hiếu kỳ mở miệng nói, Lý sư tỷ, cái gì rồi, ngươi ném đồ vật sao? Ta lại lần nữa mang ngươi đi vào đi, kết giới này chỉ có chúng ta thanh thị nhất tộc nhân. Hoặc tự thân dẫn đầu phía dưới, mới có thể đi vào. Lý Duyệt hiểu sơ chút trận pháp, lập tức rõ ràng đây là đẳng cấp gì trận pháp. Trận pháp này vậy mà sinh ra trận linh, có thể tự động phán đoán người thân phận, phán đoán có hay không để cho người ta vào trận. Đừng tưởng rằng đây là vô dụng tiểu công có thể có được trận linh phong thủy trận cùng không có có được trận linh phong thủy trận. Hoàn thành là hai khái niệm, quả nhiên không hổ là đạo tổ lưu lại phong thủy trận. Liền xem như trước kia lưu lại, cũng cao như vậy bưng. Lý Duyệt trong lòng bùi ngùi mãi thôi. Trước đây tiến nhập kết giới lúc, bản thân lại có cái này phong thủy trận chỉ đến như thế cảm giác. Bây giờ nghĩ đến thật là xấu hổ vô cùng a. Lý Duyệt lắc đầu nói, không có, chúng ta về đi. Hai người trở về Tề Phúc Tửu lâu. Thanh Vũ lập tức tìm tới phụ thân, đem tế thủy quán bên trong gặp được đạo tổ sự tình cáo chi phụ thân. Thanh Linh nghe xong lập tức kinh hô đứng lên, không dám tin hỏi, Tiểu Vũ, ngươi xác định, người kia là đạo tổ hắn lão nhân gia? Thanh Vũ khẳng định gật đầu nói, phụ thân, ngài không phải tu chân giả, ngài là không thể tưởng tượng đối mặt đạo tổ lúc cái chủng loại kia cảm giác. Loại kia xuất phát từ nội tâm chỗ sâu sùng kính, lại thêm đạo tổ hình tượng căn bản không có biến hóa. Cùng gia tộc bên trong ghi chép hoàn toàn nhất trí, nữ nhi làm sao có thể nhận sai. Thanh Linh biết mình hài tử làm người, sẽ không tại đại sự như vậy bên trên nói đùa. Thanh Vũ tất nhiên khẳng định như vậy, vậy liền nhất định là sự thật. Đây chính là đạo tổ a, bọn hắn thanh thị nhất tộc mấy chục đời nguyện vọng lâu nay a, còn kém như vậy một chút nhi, bản thân liền thực hiện. Bản thân hôm nay làm sao lại không nghĩ lấy đi tế thủy quán đi dạo đâu này? Ân hận lúc đầu đã làm sai a, hối hận thì đã muộn. Hối hận a, hối hận. Thanh Linh tiếc nuối tầng tầng đập vài cái ngực, một mặt hâm mộ nhìn xem mình nữ nhi Thanh Vũ. Tiểu Vũ, ngươi gặp đến đạo tổ sự tình, một năm một mười kỹ càng nói một lần, tận lực không nên bỏ sót bất luận cái gì chi tiết. Thanh Vũ nghiêm túc gật gật đầu, một bên hồi ức, một bên tự thuật nói, được rồi, phụ thân, Lý Duyệt sư tỷ cùng ta tại trong khuê phòng nói chuyện. Nói đến gia tộc bọn ta là tế thủy quán thông lệ quét dọn sự tình. Thanh Linh càng nghe, sắc mặt càng kém, nhìn xem nữ nhi thất vọng thẳng lắc đầu. Thanh Vũ sau khi nói xong không rõ ràng cho lắm. Phụ thân, ngài đây là, Tiểu Vũ à, ngươi, ai, vị kia Lý Duyệt sư tỷ, ngươi sau này có thể tránh, vẫn là ẩn núp một chút đi. Thanh Vũ không hiểu dò hỏi. Phụ thân, đây là vì cái gì? Lý Duyệt sư tỷ nàng đối nữ nhi vẫn luôn rất chiếu cố. Ta tại Lê Sơn cung cơ khổ không chỗ dựa. Là Lý Duyệt sư tỷ một mực tại trợ giúp ta. Đi cùng ta, chưa từng có hại ta qua. Cơ khổ không chỗ dựa. Đạo tổ cung những trưởng bối kia còn không có tiếp xúc qua Thanh Vũ sao? Vốn là việc này hắn là không muốn quản. Cái này dù sao cũng là mặt khác nhất mạch sự tình. Thế nhưng, Thanh Vũ tình huống hiện tại, Thanh Linh không mở miệng không được. Báo cho Thanh Vũ nhiều hơn nữa Thanh thị nhất tộc bí mật. Đồng thời nhiều lần căn dặn nàng, tất cả gia tộc bí mật đều không cần truyền ra ngoài. Đặc biệt là chỉ đích danh, không thể cáo chi Lý Duyệt. Lúc này, Thanh Vũ mới biết. Nguyên lai các nàng Thanh thị bên trên nhất tộc, vậy mà cũng coi là tu chân thế gia, chỉ là cùng cái khác thế gia khác biệt. Sở hữu tu chân giả đều là nữ tử, tập trung ở Lê Sơn cung đạo tổ điện, thế hệ tại đạo tổ điện ẩn cư, lấy thị nữ thân phận tại đạo tổ trong điện phụng dưỡng đạo tổ. Thậm chí, vì phụ huynh nghi, cái kia Lý Duyệt, liền là biết rõ chúng ta Thanh thị nhất tộc đạo tổ điện nhất mạch tồn tại, mới cố ý tiếp cận ngươi, xem như người hầu, trọng yếu nhất đối chủ trung tâm, đối ngoại kín miệng. Tiểu Vũ tuy rằng kỳ ngộ kinh người, lại phạm vào xem như thị nữ tối kỵ a. Lý Duyệt cái này người, tâm cơ thâm trầm, không thể thâm giao. Tiểu Vũ, ngươi coi ghi nhớ. Thanh Linh lại lần nữa dặn dò. Vâng, phụ thân. Thanh Vũ ánh mắt bên trong có chút thương cảm hồi đáp. Thanh Vũ không nghĩ tới, bị bản thân coi như thân tỷ tỷ Lý Duyệt sư tỷ, tại phụ thân trong miệng lại là một cái lòng dạ khó lường tiểu nhân. Đây là sự thực sao? Tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến, ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện Dị Nhân Đại Náo Tu Tiên Giới.